Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 357 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn hắn trước lúc này liền đã dò xét rõ ràng tình huống nơi này. Biết phần lớn người đều là phế vật, cho nên căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Kết quả không nghĩ tới, nơi này thế mà lại đột nhiên xuất hiện ma tôn, dạng này một cái biến cố. Huống chi, ma tôn còn đem Trần Bình trực tiếp mang tới. Có Trần Bình ở đây, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào có thể ở đây làm phá hư. Chớ đừng nói chi là còn muốn đem những người này toàn bộ đều cho giết. Muốn chiếm cứ cái này địa bàn, bọn hắn không có điểm bản lĩnh là căn bản là không có cách làm được. Kỳ thật, nữ nhân này cũng đang suy tư, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đem Trần Bình lắc lư thành công. Dù sao mình phía sau rất nhanh liền sẽ đến người, nếu là có thể giải quyết việc này, như vậy phía sau người nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết Trần Bình. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng đối Trần Bình thái độ cực kỳ ôn hòa, hận không thể có thể trở thành Trần Bình chó săn một loại tồn tại. Trần Bình tự nhiên cũng nhìn ra ý đồ của đối phương, hắn cũng không nói thêm gì. Cho nên chúng ta người nơi này cũng không có ý gì khác. Ngươi cũng biết, mọi người chúng ta đều chỉ là muốn chinh chiến mà thôi. Chúng ta chỉ là đơn thuần muốn đem cái này địa bàn chiếm lấy. Kỳ thật, nữ nhân này nói cũng không sai. Mục đích của bọn hắn chính là vì chiếm hữu địa bàn. Tại tất cả chiến tranh bên trong, dạng này xâm lược cũng không tính là một kiện sai lầm sự tình. Chuyện này xác thực nói, không rõ ràng đến tột cùng ai đối ai sai. Trần Bình không biết toàn cảnh, cũng không tốt đưa Bình. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn thực lực cũng coi là phi thường cường hãn. Trần Bình cơ hồ dám khẳng định, nếu như thực lực của những người này đủ mạnh mẽ, như vậy bọn hắn khẳng định cũng sẽ đi xâm lấn người khác địa bàn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Các người cái chủng tộc này vị trí ở đâu? Các người là một cái dạng gì tồn tại? Trần Bình có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hắn biết đây là một cái cỡ nhỏ thế lực, cũng không phải là một cái cỡ lớn chủng tộc, cho nên hắn cũng muốn đem chuyện này làm cho minh bạch. Chúng ta cũng không có thuộc về địa bàn của mình, từ xưa tới nay đều là bên ngoài lang thang. Chính là bởi vì dạng này, chúng ta mới dự định muốn tại một chỗ có được chính mình căn cơ. Lúc này mới lựa chọn nơi đây. Kết quả không có nghĩ tới, chỗ này vậy mà như thế lợi hại, cùng chúng ta trong tưởng tượng cùng trước đó sưu tập đến những tin tình báo kia, hoàn toàn khác biệt. Nghe lời này về sau, Trần Bình trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Hắn rất là nhạy cảm, từ trong những lời này mặt, nghe được một chút không thích hợp. Đám người này đến tột cùng là như thế nào dò thăm những tin tức này đây này? Bọn hắn tướng mạo cũng không phổ thông, hoàn toàn chính là một bộ quái vật bộ dáng. Cho nên nói, dung nhập nơi này cơ hồ là một chuyện rất khó. Tất cả mọi người sẽ bị bọn hắn kia kinh khủng bộ dáng dọa cho kêu to một tiếng. Cho nên bọn hắn muốn mình đến nơi này tìm hiểu tin tức kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên trong đó nhất định có vấn đề. Nữ nhân này tự biết mình nói sai, có chút lúng túng, trái phải nhìn quanh một chút, ý đồ đem cái đề tài này mang qua. Nhưng là Trần Bình cũng không phải tốt như vậy lắc lơ. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, trực tiếp liền siết chặt cổ của đối phương. Nói, nếu như hôm nay ngươi không nói thật, vậy thì chờ lấy chết. Nữ nhân này biết hiện tại phương pháp tốt nhất chính là bán đi mình đồng đội, nghĩ biện pháp cầu được bình an. Chỉ ít mình có thể bảo trụ một cái mạng. Dù sao Trần Bình, người này cá nhân thực lực thực sự là quá lợi hại. Cho nên hắn liền xem như có mạnh đến đâu, cũng không có cách nào có thể đánh bại Trần Bình. Thậm chí, nội tâm của hắn cũng đang hoài nghi, tổ chức này thủ lĩnh phải chăng có thể đánh bại Trần Bình. Dù sao Trần Bình thực lực bay ở nơi này, mà trình hắn nguyên bản cũng là một cái rất cường hãn tồn tại. Nàng gọi là Sa Hạt. Hắn hình dạng như đồng tâm ruột, đồng dạng, đều là cái Sa Hạt người. Tại tổ chức này bên trong cũng coi là cao thủ số 1 số 2. Nếu như ngay cả chính mình cũng không có cách nào đánh bại Trần Bình, vậy đối phương một khi trưởng thành nhất định là một cái rất khủng bố tồn tại. Càng trọng yếu hơn chính là nhà mình thủ lĩnh cũng không ở đây. Bọn hắn lần này chẳng qua là bài trừ một cái tiền trạm bộ đội đến đây giải quyết vấn đề. Nếu như có thể bình định nơi này, kia tự nhiên là có thể thành công vào ở chiếm lĩnh nơi này. Nếu là thất bại tan tác mà quay trở về, kia lần tiếp theo, bọn hắn liền sẽ thu xếp càng thêm cường đại bộ đội đến đây, nơi đây chinh phục phiến khu vực này. Rất rõ ràng, bọn hắn lần này hoàn toàn là thua triệt để. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người tốt nhất là nói rõ ràng. Trần Minh biểu lộ phi thường khó coi. Hắn hướng về phía trên mặt của đối phương nắm một cái. Phát hiện hắn vậy mà là một tấm giả mặt. Tại gương mặt này phía dưới có một tấm xinh đẹp khuôn mặt. Nhưng là xem xét khuôn mặt này liền cùng nhân loại tướng mạo không hợp nhau. Các người có phải hay không? Thu xếp cái gì thám tử ở đây tìm hiểu tình huống? Trần Bình nhíu mày hỏi. Sa Hạt nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta đúng là thu xếp rất nhiều thám tử ở đây điều tra tình huống, mà lại những thám tử này đều là các người người. Chúng ta tướng mạo luôn luôn đều cùng các người khác biệt, làm sao có thể tới đây điều tra? Vậy các người tại sao phải cách ăn mặc thành cái này quỷ dị bộ dáng? Trần Bình rất tò mò hỏi. Hắn không hiểu vì cái gì đám người này dáng vẻ như thế kỳ quái. Càng trọng yếu hơn chính là những người này xem xét liền không có ăn cái gì hảo tâm. Chẳng lẽ bọn hắn là dự định tại giết người, đồng thời cho người ta tạo thành bóng ma tâm lý sao? Nghe nói lời này, Sa Hạt lắc đầu. Chúng ta chẳng qua là vì trấn nhiếp những nhân loại này mà thôi. Căn cứ chúng ta điều tra, chỉ cần thấy được kinh khủng đồ vật, tất cả nhân loại đều sẽ trong lòng còn có kính sợ, nội tâm cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Như vậy càng thêm dễ dàng cho chúng ta thống trị. Trần Bình không có nghĩ tới những người này thế mà như thế có ý tưởng. Bất quá hắn đối với tổ chức này cũng sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Sa Hạt dường như dự định đem hết thảy toàn bộ đỡ ra, cho nên còn không làm Trần Bình tra hỏi, hắn liền đã phối hợp mở miệng. Dù sao ngươi cái này chuyện của tổ chức cũng không tính được là cái gì bí mật. Mặc dù đám nhân loại kia cũng không rõ ràng, nhưng là cái khác mấy cái thế giới người đối với thân phận của bọn hắn vẫn là hiểu rõ trong lòng. Nói cho Trần Bình một chút nhất thứ căn bản cũng không có cái gì trở ngại, ngược lại còn có thể thu hoạch Trần Bình tín nhiệm. Cái này đối với hắn mà nói thế nhưng là một cái khó được sự tình. Chúng ta có một chiếc phi thuyền khổng lồ, đây là một cái có thể bốn phía chạy khắp linh khí. Có vật này về sau, chúng ta liền có thể tùy thời tùy chỗ xuyên qua tại các lớn thế giới bên trong. Liền xem như cưỡng ép xé rách không gian cũng không thành vấn đề. Thông qua hiểu rõ, Trần Bình biết được nguyên lai bọn hắn lần này cưỡi chính là một cái cỡ nhỏ phi thuyền. Người tới số cũng không tính nhiều, thế nhưng là đối với nhân loại đến nói đã có thể tạo thành rất lớn phá hư. Nguyên bản bọn hắn thu xếp nhân loại một chút thám tử hiểu rõ trần tướng, cho là mình có thể dễ dàng mà chiếm cứ nơi này. Kết quả không nghĩ tới, xuất hiện Trần Bình dạng này một cái biến cố. Lần này thông qua Trần Bình trợ giúp, bọn hắn bỏ mình không ít binh sĩ. Nếu như lần này chúng ta không có thể trở về, phải đi hoặc là nói, lấy một cái rất chật vật dáng vẻ trở về, như vậy thủ lĩnh bên này liền khẳng định sẽ an bài thứ hai đợt công kích. Đến lúc đó, không có một con người có thể may mắn thoát khỏi, bọn hắn đều sẽ vì binh lính của chúng ta chôn cùng. Những người này thế nhưng là sát phạt quả đoán tồn tại. Bọn hắn vì có thể có được địa bàn của mình, liền xem như đem thế giới này người toàn bộ giết sạch cũng sẽ không tiếc. Đối với loại này ý nghĩ, Trần Bình cảm thấy phi thường khủng bố. Trần Bình vừa nhìn liền biết đám người này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Cho nên nói, liền xem như chúng ta toàn bộ người đều chết ở chỗ này. Kế tiếp còn sẽ có cái này lục tục ngò ngoe công kích. Điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Sa Hạt trơ mắt nhìn Trần Bình, hy vọng Trần Bình có thể buông tha mình. Ý của ngươi là nói, các ngươi có một cái cỡ lớn phi thuyền. Những lời này ngược lại là gây nên Trần Bình chú ý. Hắn đối vật này vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Lời này vừa nói ra, Sa Hạt có chút lúng túng nhìn Trần Bình một chút. Hắn không biết Trần Bình đến cùng đến từ cái nào thế giới, thế mà đối những vật này nhất khiếu bất thông. Không sai, cái này phi thuyền là lúc ấy chúng ta từ một cái di tích bên trong làm đến. Mặc dù nhìn qua không lớn, thế nhưng là bên trong có thể bao hàm vạn vật, thậm chí có thể tự thành một phương thế giới. Chúng ta người toàn bộ đều ở bên trong ở lại. Nhưng là cái này cuối cùng là một cái trôi nổi không chừng dụng cụ. Chúng ta vẫn là càng muốn hơn ở tại một mảnh cố định thổ địa bên trên. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình mới hiểu được nguyên lai đối phương có ý nghĩ như vậy. Theo lý thuyết, bọn hắn những ý nghĩ này kỳ thật cũng là phi thường bình thường. Rất nhiều người đều sẽ có được lấy ý tưởng giống nhau. Chỉ cần bọn hắn có thực lực, như vậy tới xâm chiếm một phương cũng thuộc về rất bình thường hành vi. Trần Bình hiện tại đối bọn hắn coi những vật này cảm thấy rất hứng thú. Trên thực tế, hắn cũng muốn có được đối phương vốn có cái kia phi thuyền. Vừa nhìn liền biết, cái trò này tuyệt đối không hề tầm thường, tuyệt đối có thể cử đi tác dụng rất lớn. Đem các người kiểu gì cũng sẽ vị trí nói cho ta. Ta ngược lại là muốn qua thăm một chút các người nơi này là cái bộ dáng gì. Trần Bình cười tủm tỉm nói, chẳng qua người bình thường đều có thể nhìn ra được hắn cái này tiêu lý tảng đào bộ dáng. Sa Hạt bỗng nhiên nuốt một chút nước bọt, vô ý thức cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Thế nhưng là nhìn thấy Trần Bình cái bộ dáng này về sau, hắn lại có chút sợ hãi, không biết mình nên nói chút gì. Chúng ta tổ chức này luôn luôn đều là lơ lửng không cố định, cho nên nếu như ngươi thật muốn tìm ta muốn vị trí này, ta còn thật không biết làm như thế nào nói cho ngươi. Kỳ thật, Sa Hạt cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mình đối với những vật này căn bản không được rõ lắm. Trần Bình nhíu mày, đã đối phương nói như vậy, vậy kế tiếp hẳn là muốn thế nào đi liên hệ tổng bộ đâu? Vậy ngươi đem liên hệ những người này phương thức nói cho ta. Trần Bình biểu lộ phi thường nghiêm túc nhìn xem hắn. Sa Hạt cười cười, từ trong ngực của mình móc ra một cái nút. Chỉ cần đè xuống cái nút này, tổng bộ bên kia liền sẽ tới hỗ trợ. Bất quá, chúng ta tổ chức cũng không phải một cái dễ đối phó tồn tại. Nếu như ngươi thật muốn ra tay với bọn họ, kia nhất định phải làm chút gì mới được. Trần Bình nhìn thấy đối phương cái này, một bộ đắc chí vô cùng dáng vẻ, nhịn không được cười cười. Đã dạng này, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp, đem đấy hết thảy giải quyết, chẳng phải được rồi. Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp liền theo hạ cái nút này. Ngay sau đó có chút đắc ý nở nụ cười. Nhìn thấy Trần Bình đem cái nút này đè xuống về sau, Sa Hạt trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh khủng. Không nghĩ tới, Trần Bình thế mà xúc động như vậy. Phải biết, một khi đè xuống cái nút này, vậy thì chờ cùng với hết thảy không thể làm lại từ đầu. Hỡ à, Sa Hạt có chút đắng, buồn bực che đầu. Ngươi có biết hay không, đè xuống cái này một cái nút, hậu quả đến tột cùng là cái gì? Hắn gần như tuyệt vọng nhìn xem Trần Bình, luôn cảm thấy Trần Bình đã triệt để điên, thế mà làm ra chuyện vọng động như vậy. Đè xuống cái nút này, sẽ cùng cho các người sẽ nhanh chóng đến nơi đây. Đến lúc đó, nếu như bọn hắn nhìn thấy chúng ta tình huống nơi này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp động thủ. Thế nhưng là kia lại có quan hệ gì đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho bọn hắn bình an vô sự rời đi sao? Trần Bình đối với mình thế nhưng là có 10 phần lòng tin. Chỉ cần đám người này chạy đến, vậy hắn liền dám để cho bọn hắn căn bản là không có cách đi ra ngoài. Sa Hạt há to miệng, sửng sốt, một câu đều không nói ra. Kỳ thật quen thuộc trong lòng rõ ràng, Trần Bình thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng hắn luôn cảm thấy Trần Bình giống như có chút quá độ tự tin. Mặc dù nói thủ lĩnh hẳn là đánh không lại Trần Bình, nhưng là bọn hắn nhiều người nha, một khi mọi người hợp thành nhóm tới đối phó Trần Bình, kia Trần Bình liền xem như một cường giả bên trong cường giả, cũng chỉ có nhận thua phần. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì lời nói, chỉ là yên lặng nhìn xem Trần Bình. Muốn biết Trần Bình thực lực đến cùng như thế nào. Đồng dạng, hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Nếu là Trần Bình thật gặp nhà mình thủ lĩnh, kia Trần Bình hẳn là muốn ứng đối ra sao, những cái này đếm mãi không hết phiền phức. Thủ lĩnh của bọn hắn nhưng cũng không có đơn giản như vậy, cũng không phải là người bình thường có thể đối phó được. Người bình thường muốn làm chút gì, kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng mà lúc này đây, thủ lĩnh bên kia tự nhiên mà vậy cũng tiếp vào tin tức. Hắn không nghĩ tới, đám người này nhanh như vậy liền đã hồi phục chính mình. Còn có thật không nghĩ tới, Xà Hạt lại còn rất có bản lãnh. Trong thời gian ngắn như vậy, liền đã giải quyết hết thảy. Hiện tại liền đợi đến chúng ta đi qua. Thủ lĩnh mang trên mặt rất là hưng phấn nụ cười. Hắn không nói hai lời, trực tiếp liền mang theo người cùng một chỗ đi bắt đầu chuyển động. Đi thôi, chúng ta tiếp xuống, có thể dễ dàng đi chiếm lĩnh nơi này nha. Ta tin tưởng đám người này khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu xưng thần, chờ lấy chúng ta tới chiếm lĩnh địa bàn của bọn hắn. Nói đến chỗ này, trên mặt của hắn hiện lên một tia đắc ý, phảng phất không nghĩ tới sự tình sẽ tiến hành phải thuận lợi như vậy. Trần Bình bên này cũng nhanh đi cùng Vương Kình Thiên người nói rõ tình huống nơi này. Vương Kình Thiên không nghĩ tới đám người này lại có như thế dơ bẩn vô cùng ý nghĩ, nội tâm cũng lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Cái gì? Trên thế giới lại có như thế chẳng biết xấu hổ người? Cái này thật sự là quá mức. Nói đến chỗ này, Vương Kình Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia khó coi thần sắc. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối địa bàn của mình cảm thấy hứng thú. Kỳ thật, bọn hắn xâm lấn cái gì đều đúng là bình thường. Chỉ có điều, bọn hắn đến xâm lấn chúng ta cũng có được đồng dạng tư cách có thể giải quyết bọn hắn. Lúc đầu, những cái này chiến đấu chính là một cái người chết ta sống sự tình. Cho nên tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu là thật đã xảy ra biến cố gì, đó cũng là không có chuyện gì. Chỉ bất quá, đám người này đối mình quả thật là quá có lòng tin. Dường như cảm thấy mình tuyệt đối không thể lại xảy ra vấn đề. Tại bọn hắn có kế hoạch về sau, tất cả mọi người nghiêm chỉnh mà đối đãi, chờ đợi những người này xuất hiện. Lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng sự tình, nhưng đơn giản không được. Thủ lĩnh bên kia lấy một cái tốc độ cực nhanh liền chạy tới. Mặc dù bọn hắn đã hết sức đem tốc độ thả rất vui vẻ, nhưng là cuối cùng vẫn là cần một quãng thời gian. Trong đoạn thời gian này, Trần Bình liều mạng bồi dưỡng lấy đám người kia, nhất là Trần Húc Nhật. Nguyên bản Trần Bình liền định muốn bồi dưỡng đối phương, hiện tại vừa vặn cũng là một cái rất thích hợp thời cơ. Trần Bình dễ như trở bàn tay đem hắn bồi dưỡng thành một cái thực lực cao thủ cường hãn. Hắn dễ dàng liền để Trần Húc Nhật hoàn thành người ta cả một đời đều không đạt được cao độ. Vương Kình Thiên ở bên cạnh cũng mặt lộ vẻ hâm mộ. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, người một khi có thể cùng đối người như vậy, đời này cũng coi như là triệt để lên như diều gặp gió. Vương Kình Thiên cũng ở một bên rất là hâm mộ nhìn xem Trần Húc Nhật. Kỳ thật hắn cũng muốn đi theo Trần Bình, nhưng là hắn càng thêm rõ ràng lấy mình thực lực căn bản không hề biện pháp có thể đi theo Trần Bình cùng một chỗ, mà lại không chỉ là thực lực vấn đề. Dù sao Trần Húc Nhật cũng chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Càng trọng yếu hơn một điểm là bởi vì chính mình cái thân phận này vấn đề. Vương Kình Thiên là quan phương người, tự nhiên không có khả năng làm ra cái gì quá chuyện vọng động. Nếu như bái Trần Bình vi sư, như vậy quan phương bên này chắc chắn sẽ có một chút ý kiến. Cho nên coi như Vương Kình Thiên lại thế nào muốn cùng Trần Bình dính líu quan hệ, cũng không tiện đi mở cái miệng này. Giờ phút này, hắn chỉ có thể dùng cực kỳ ánh mắt hâm mộ nhìn xem Trần Bình. Ngay sau đó, dùng cực kỳ ánh mắt hâm mộ nhìn lại một bên Trần Húc Nhật. Hắn hiện tại đối đám người này có thể nói bên trên là vô cùng đố kỵ. Thậm chí, hắn đều không nhịn được muốn rời đi quan phương. Nếu là rời đi quan phương, hắn còn có cơ hội có thể trở nên cực kỳ cường đại. Một khi đi theo quan phương, như vậy mình thật đúng là rất khó khăn có ngày nổi danh. Nhưng là rất nhanh, hắn liền đem mình cái này không thực tế ý nghĩ trực tiếp ném trừ tại sau đầu. Hắn biết một khi có loại ý nghĩ này, vậy thì chờ cùng với triệt để làm phản. Cho nên hắn cưỡng ép nhẫn nại, lấy mình nội tâm kích động, ao ước vô cùng nhìn xem Trần Húc Nhật. Mà lúc này đây, thủ lĩnh bọn hắn cũng đã thành công đến nơi đây. Bọn hắn lại tới đây nhìn xem cái này, cũng không có bị chinh phục khu vực, trên mặt biểu lộ cũng biến thành rất quỷ dị. Nguyên bản hắn coi là lại tới đây sẽ thấy vui vẻ phồn vinh một màn. Song khi hắn lại tới đây về sau, phát hiện xác thực rất vui vẻ phồn vinh, nhưng là chỗ vui vẻ phồn vinh cũng không phải người của mình, mà là sinh hoạt ở nơi này dân bản địa. Cho nên, thủ lĩnh biểu lộ trở nên phi thường khó coi, trực tiếp liền bắt đầu tìm kiếm Sa Hạt vị trí. Hắn dự định bắt Sa Hạt tới hỏi thăm rõ ràng. Rất rõ ràng, Sa Hạt là cho mình một cái hư giả tin tức. Hắn cố gắng thông qua tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Sa Hạt vị trí. Cái này đáng chết Sa Hạt, lại dám lừa gạt ta. Thật sự là ăn gan hùm mật báo. Lão tử cái này đi bắt hắn cho xé nát, cho hắn biết đắc tội ta đại giới. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ phẫn nộ thần sắc, trực tiếp liền hướng về phía Sa Hạt vị trí tiến đến. Nhưng hắn không biết đây hết thảy là một cái nhằm vào hắn cạm bẫy. Trần Bình biết gia hỏa này khẳng định sẽ ngay lập tức đến tìm kiếm Sa Hạt, cho nên hắn căn bản cũng không có lãng phí thời gian. Trần Bình cũng sớm đã nhằm vào đối phương đặt một cái bẫy. Chỉ cần người này đi tìm kiếm, như vậy hết thảy sẽ trở nên cực kỳ quỷ dị. Chẳng qua Trần Bình bọn hắn cũng không có muốn đem đối phương đẩy vào chỗ chết ý nghĩ. Bọn hắn chỉ là đơn thuần dự định muốn cùng gia hỏa này đấu tranh một phen, nhìn xem đến tột cùng ai thực lực phải cường đại một điểm. Trần Bình mang trên mặt rất vẻ mặt bình tĩnh. Hắn cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Sa Hạt, cũng đang đợi tên kia đến. Sa Hạt ở một bên biểu lộ phi thường khó coi, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, thủ lĩnh sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, đến lúc đó phát hiện nơi này hết thảy về sau tất nhiên sẽ giận tím mặt. Vừa nghĩ tới thủ lĩnh tức giận bộ dạng, hắn cũng cảm thấy phi thường sợ hãi. Gia hỏa này nhưng là có tiếng không muốn sống, nếu là ai dám đắc tội hắn, kia hoàn toàn chính là muốn để mạng lại còn. Sa Hạt biết khả năng mình cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng, nhưng là chí ít có thể sống sót. Mình có thực lực mạnh như vậy, dù nói thế nào cũng là có thể tại trong tổ chức có được địa vị tương đối cao. Thủ lĩnh rất nhanh liền trực tiếp thành công tìm được Sa Hạt vị trí. Nữ nhân này thế mà xuất hiện tại một cái cùng với cỡ lớn nhà kho lân cận. Cái này khiến nàng cũng lộ ra hơi nghi hoặc một chút thần sắc. Không rõ ràng vì sao đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Nơi này nhìn qua thứ gì đều không có, sẽ không phải là có bẫy nhá. Thủ lĩnh mang trên mặt cảnh giác thần sắc, hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm phía trước, mang trên mặt phi thường vẻ mặt nghiêm túc. Muốn đi vào kho hàng này, khẳng định có lấy rất nhiều nguy hiểm. Đã như vậy, vậy hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát trực tiếp đem nơi này san thành bình địa liền tốt. Chỉ gặp hắn vung tay lên, nơi này nháy mắt liền bị san thành bình địa. Nhưng là hắn ngạc nhiên phát hiện trong này thế mà cái gì cũng không có, thậm chí liền Sa Hạt thân ảnh hắn đều không nhìn thấy. Tình huống nơi này càng phát cổ quái, hắn nghiêm trọng hoài nghi đây chính là một cái nhằm vào mưu kế của mình. Sa Hạt, cút ngay cho ta ra tới. Thủ lĩnh hướng về phía trống không địa phương không ngừng hô to, mang trên mặt cực kỳ thần sắc tức giận. Hắn nhất định phải tìm tới vị trí của đối phương. Cũng ngay lúc này, Sa Hạt đột nhiên một chút xuất hiện tại trước mặt hắn, kia một tấm xinh đẹp gương mặt cứ như vậy hiện ra tại người trước. Bất quá, nhãn thần bên trong mang theo một chút hoảng sợ. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, thủ lĩnh lộ ra hơi nghi hoặc một chút biểu lộ. Hắn không rõ ràng đây là ý gì. Người đây là tình huống như thế nào? Thủ lĩnh có chút không quá lý giải. Thực lực của đối phương mạnh thành cái bộ dáng này, mà trên người bây giờ lại có nhiều như thế vết thương. Chẳng lẽ còn có hắn không cách nào giải quyết sự tình sao? Đã ngươi không có chinh phục nơi này, vì sao muốn kêu gọi ta tới? Nhìn thấy Xà Hạt bộ dáng này, là hắn biết đối phương khẳng định là thất bại. Đã như vậy, vậy tại sao còn phải gọi hắn sang đây xem cái này thảm thiết tình hình chiến đấu? Xà Hạt đứng ở một bên, không nói câu nào, nhìn có một chút tuyệt vọng. Hắn cũng bén nhạy phát giác được vấn đề không thích hợp chỗ, hướng phía Xà Hạt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giữa bọn hắn dù nói thế nào, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút ăn ý. Xà Hạt biểu lộ cực kỳ nặng nề, nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, cái này thủ lĩnh trực tiếp liền hướng phía trước, nhanh chóng chạy tới. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Xà Hạt dạng này thực lực cường hãn đều có thể bị trực tiếp giải quyết, đủ để chứng minh bọn gia hỏa này thực lực đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Hắn biết đây là mình tình báo xảy ra vấn đề. Nhìn thấy thủ lĩnh muốn chạy trốn, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là đối phương đần độn đầy này, không nghĩ tới còn thật thông minh. Vậy mà biết cùng Xà Hạt sớm phải dò nghe tình huống, mà không phải phối hợp vọt thẳng tới. Thế nhưng là đã hắn đều đã đến, kia Trần Bình làm sao lại để hắn chạy mất đâu? Đến đều đến, dứt khoát cũng đừng đi. Trần Bình mang trên mặt nụ cười, trực tiếp liền xuất hiện tại trước mặt hắn, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia lạnh lùng. Nghe được Trần Bình, thủ lĩnh trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới, thế mà thực sự có người tránh ở phụ cận đây. Nguyên bản, hắn liền đã dò xét qua chung quanh nơi này, bảo đảm cái gì cũng không có về sau, mới yên tâm to gan tới. Kết quả không nghĩ tới, sự tình so chính mình tưởng tượng bên trong, muốn nhiều phức tạp. Thủ lĩnh cứ như vậy, khuôn mặt nghiêm túc, đứng ở một bên nhìn xem Trần Bình. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chuyện này không thể coi thường. Đã Trần Bình muốn chiến, vậy hắn tự nhiên là chỉ có tranh tài một phen. Nhìn thấy Trần Bình dáng vẻ về sau, thủ lĩnh đột nhiên một chút lớn tiếng nở nụ cười lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi là thực lực gì người, không nghĩ tới chính là cái Ngụy Thánh. Nguyên bản hắn coi là Trần Bình thực lực phi thường cường hãn, thế nhưng là không nghĩ tới hết thảy đều là mình hiểu lầm. Trần Bình thực lực cũng không gì hơn cái này, rất có thể hắn là dựa vào một chút phương pháp khác mới giải quyết Xà Hạt. Thủ lĩnh trong lòng rất rõ ràng, Xà Hạt luôn luôn là một cái tương đối cuồng vọng tự đại người, cho nên hắn khẳng định là lợi dụng Xà Hạt những cái này nhược điểm, nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó đối phương. Bằng không, lấy Xà Hạt thực lực làm sao lại dễ như trở bàn tay bị thu thập đâu. Nghĩ đến nơi này, hắn cảm giác mình giống như đã triệt để hiểu rõ việc này, cũng biết hắn là muốn làm thế nào. Đã ngươi chỉ là một cái Ngụy Thánh cấp bậc tồn tại, vậy ngươi nơi nào đến là gan dám cùng ta gọi tấm? Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng một ngày kia ngươi sẽ xuất hiện biến cố gì à? Thủ lĩnh mang trên mặt rất tươi cười đắc ý, hắn cứ như vậy phối hợp mở miệng uy hiếp Trần Bình. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng rõ ràng Trần Bình có thể trở thành một cái vĩ thịnh, nhất định là có được không sai bối cảnh. Nhưng là cái này lại như thế nào? Bọn hắn những người này trời sinh chính là làm cường đạo, chẳng lẽ còn có sợ hãi đạo lý sao? Lại nói, bọn hắn luôn luôn đều là sinh hoạt cực kỳ tùy ý, xưa nay sẽ không e ngại bất kỳ tình huống. Coi như Trần Bình bối cảnh cực kỳ cường đại, lại có thể thế nào đối với bọn hắn đến nói, cũng bất quá chỉ là một cái bình thường phổ thông tồn tại mà thôi. Chỉ cần có người nghe nói, bọn hắn cái này mới nguyên cường đạo danh tự, tất cả mọi người sẽ trở nên thành thành thật thật. Hắn cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ đắc ý. Người đối phó Xà Hạt, sự tình ta có thể tạm thời không cùng người so đo nhiều như vậy. Hiện tại ta sẽ dẫn lĩnh người đến chiếm cứ các ngươi nơi này. Ta nhìn thực lực của người coi như không tệ, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta mà nói, kia đến lúc đó ta có thể cho ngươi hứa nặng nhất cái, coi như không tệ vị trí. Thủ lĩnh cười nói, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nếu như Trần Bình nguyện ý tới trợ giúp mình, cái kia ngược lại là một cái chuyện không tồi. Hắn chính là lợi dụng một chiêu này thu phục không ít phản đồ. Bọn gia hỏa này từng cái đều cam nguyện vì một cái vinh dự vị trí mà phản bội chủng tộc của mình. Việc hắn muốn làm vô cùng đơn giản, dẫn đầu lợi dụng chính mình thủ đoạn trấn nhiếp đối phương một phen, đến lúc đó liền có thể thành công thu hoạch gia hỏa này tín nhiệm. Chỉ cần để hắn có một loại lấy lòng mình, liền có thể có được phi phàm địa vị cảm giác. Như vậy, người này xác định vững chắc liền sẽ lựa chọn làm một cái chính cống phản đồ. Hắn biết Trần Bình thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là cũng không có tưởng cái chủng loại kia gần như vô địch tình trạng. Đã dạng này, vậy hắn đối với thế lực có lẽ còn là phi thường khát vọng mới là. Đã như vậy, vậy hắn liền có biện pháp có thể nắm đối phương. Một khi chúng ta thành công xâm lấn nơi này, vậy ngươi sẽ khiến cho ngươi đánh công thành. Đến lúc đó, ngươi vốn có chỗ tốt, tất nhiên là rất lớn. Hắn ở một bên hướng dẫn từng bước. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 357 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.